Thập niên 70, gia đình cực phẩm, chương 171, C171, trở lại khi còn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Dật Trường Hà nặng nề gật đầu, ôm con gái bước nhanh như bay. Giang Trường Hải thấy cha ông đến, lúc này mới buông lỏng tay ra, Trương Quế Hoa xoay người liền muốn đánh ông. Nhưng Giang Trường Hải đã sớm từ đấu tranh mà rút kinh nghiệm, trong nháy mắt lúc ông buông mẹ ông ra, ông liền chạy tới cổng, túm lấy vợ và con gái chạy vào phòng mình. Sau đó đóng cửa khóa lại, một mạch mà thành, cái thằng danh con này. Trương Quế Hoa nhìn con cả chạy thật nhanh, đầy bụng tức giận không có chút, quay người về phía Giang Đại Sơn trừng mắt. Nhìn con trai ngoan của ông nuôi lớn đi, mỗi ngày chỉ khiến tôi bực mình. Giang Đại Sơn nghĩ thầm, nó vẫn là từ trong bụng của bà chui ra ngoài đấy. Chẳng qua là trên mặt lại chỉ thản nhiên nói, không còn sớm nữa, đi ngủ đi. Tôi còn ngủ thế nào được, thằng cả thế nhưng cho đi cả thầy 20 xu tiền. Đi bệnh viện một chuyến nào tốn nhiều tiền như vậy. Trương Quế Hoa cằn nhằn oán trách, đã thấy Giang Đại Sơn nằm lên giường, từ từ nhắm hai mắt không đầy một lát tiếng ngáy liền vang lên. Bà hung hăng trợn mắt nhìn cái lão già đang ngủ chết một cái, mắng. Lão già nhà họ Giang ông, không có một ai có thể để cho tôi bớt lo, đúng là đời trước thiếu nợ nhà ông. Giang Trường Hà cầm tiền, cõng con gái, đi bệnh viện trong huyện. Bác sĩ kiểm tra xong nói với hai người, may mắn hai người đến sớm, đứa nhỏ này suy dinh dưỡng nghiêm trọng, lại còn sốt rất cao, nếu là chậm thêm một chút thời gian, thì sẽ bị biến chứng thành viêm phế quản. Tôi cho bệnh nhân khai đơn thuốc, truyền dịch trước, chờ truyền xong xem sao, nếu như hết sốt, mọi người có thể về nhà. Cảm ơn bác sĩ, rất cảm ơn bác sĩ. Triệu Tiểu Quyên không ngừng cúi đầu trước bác sĩ. Không có việc gì, mau dậy đi, hai vị cố gắng chăm sóc đứa nhỏ đi. Triều đệ truyền hai bình thuốc, sốt cao mới dần dần lui xuống. Ngày thứ hai, Giang Triều đệ vừa mở mắt, nhìn thấy chính là đỉnh lều màu xám trắng. Cô vẻ mặt mờ mịt nhìn ngắm bốn phía, bên trong miệng tự lẩm bẩm. Đây là đâu? Sau đó vừa quay đầu, lúc nhìn thấy người mẹ trẻ hơn 20 tuổi ở bên cạnh, lập tức liền cả kinh trợn to trong mắt. Mẹ của cô đã sớm qua đời từ 5 năm trước rồi. Cô theo bản năng liền muốn đưa tay véo bắp đùi của mình, muốn nhìn xem đây có phải là đang nằm mơ hay không. Kết quả tay vừa bỗng nhúc nhích, liền khiến Triệu Tiểu Quyên đang ngồi trên ghế ngủ gật bị đánh thức, hóa ra bà vẫn luôn nắm lấy tay của Triệu đệ. Thấy con gái tỉnh, Triệu Tiểu Quyên lập tức liền nhào tới. Triệu đệ, con tỉnh rồi sao? Hù chết mẹ còn tưởng là con không qua được. Mẹ! Đây là đâu ạ? Triều đệ theo bản năng hỏi. Đây là bệnh viện, nửa đêm con phát sốt, đốt đến mức nói mê sảng, làm mẹ và cha con bị dọa sợ. Triệu Tiểu Quyên bưng lấy khuôn mặt nhỏ của Triều đệ, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cảm xúc của bà thô sơ lại ấm áp là chân thật như vậy, chân thật đến mức làm cho Triều đệ rơi nước mắt, ôm Triệu Tiểu Quyên khóc giống lên. Mẹ, những năm này cô trôi qua thật sự là quá khổ, đừng khóc đừng khóc. Mẹ ở đây, Triệu Tiểu Quyên mềm mại vỗ từng cái vào tấm lưng gầy nhỏ của cô bé, mắt cũng theo. Sau khi Triều đệ khóc một trận, mới dần dần cảm giác được đầu óc choáng váng, đau đớn vô cùng. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nằm mơ cũng sẽ đau ư, nghĩ như vậy liền vụng trộm dùng tay bấm ở trên đùi mình một cái, tê, đau quá. Giang Triều đệ bối rối, mình vậy mà không phải đang nằm mơ. Cái này đều là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ mình là trở lại hồi con nhỏ rồi? Từng thắc mắc từ trong đầu Giang Chiêu Đệ xuất hiện, khiến đầu cô vốn đã choáng váng này càng thấy khó chịu hơn. Cách chương